Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, chương 353, suýt chút nữa biệt ra nội thương. Tả Thượng Hoa văn phòng. Nhìn thấy Trương Dương đầu tiên nhìn Tả Thượng Hoa liền vừa kinh vừa sợ hỏi dò lần này kịch tập làm. Sao muộn như vậy mới đưa tới? Trương Dương rất vô lại đưa cái này nồi xúy cho Box TV đài. Nói bọn họ đưa kịch tập đến máy bay tối nay. Tả Thượng Hoa giờ khóc giờ cười. Ngược lại cũng không nhiều làm hoài nghi. Dù sao nàng cũng biết này bộ kịch ở nước Mỹ cũng là một bên đập một bên bá hình thức. Biết này mấy tập khả năng là vừa mới chế tác được. Trương Dương không có ở Kỳ Tích Thị Tần ngốc quá lâu. Hỏi một chút như là Kỳ Tích Thị Tần hiện tại lưu lượng loại hình vấn đề, sau đó trở về phòng làm. Việc, động họa điện ảnh đã toàn bộ chế tác hoàn thành. Hắn cần muốn qua đi xem một chút. Trở lại không có một bóng người phòng làm việc. Trở lại cái này chân chính thuộc về hắn địa phương của chính mình. Cả người hắn đều trở nên ung dung rất nhiều. Chỉ có ở đây, hắn mới có thể tìm được như vậy từng tia một lòng trung thành. Hắn ở thế giới này lòng trung thành. Rất nhàn nhã đốt ấm nước rót một bình đề thần trà. Sau đó lại đang nghỉ ngơi khu tìm một chút từ Tiểu Nhã lưu giữ ở đây đồ ăn vặt. Hắn lúc này mới hài lòng đi vào động họa tiểu tổ văn phòng. Nếu là xem phim, hạt dưa đồ uống cái gì nhất định phải chuẩn bị một chút mà. Mở ra bộ kia rất quý trọng không có network mã hóa computer. Hắn xe nhẹ chạy đường quen tìm tới cái kia bộ phim. Sau đó, mở ra, ăn đồ ăn vặt uống trà thủy tĩnh yên lặng nhìn thường. Phi thường thích ý, trên màn ảnh xuất hiện tấm kia cái sỏ dày mặt hầu tử cùng cái kia tiểu hòa thượng. Xuất hiện khiến người ta ôm bụng cười đối thoại. Xuất hiện phi thường đẹp đẽ cảnh sắc. Điện ảnh độ cao hoàn nguyên. Không đạt đến 8% cũng có ít nhất 7%. Chủ yếu nội dung vở kịch đương nhiên không thay đổi. Nhân vật tướng mạo cũng không làm sao biến. Biến chỉ là một ít bối cảnh cùng đặc hiệu. Khả năng là bởi vì có những biến hóa này ở bên trong nguyên nhân. Dù cho là lúc trước ở địa cầu nhìn không ngừng một lần. Hắn hiện tại cũng vẫn cứ là nhìn ra say sưa ngon lành. Hơn một giờ sau, hắn tâm tình thật tốt đóng computer. Ngồi ở tại chỗ trầm tư. Động họa tiểu tổ hiện tại rảnh rỗi. Này vừa vặn là cái cơ hội. Là một nhường bọn họ đến nước Mỹ lấy kinh nghiệm cơ hội. Lần này trở về nước Mỹ quay chụp. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được địa vị của hắn tăng lên trên vô số lần. Mặc kệ là những kia diễn viên vẫn là công nhân viên hay hoặc là Tây Á thậm chí là Box TV đài. Thái độ đối với hắn đều là cực kỳ khách khí. Tây Á thậm chí ưng thuận phi thường mê người điều kiện nhường hắn gia nhập Box TV đài. Yêu cầu này tự nhiên là bị hắn không chút do dự từ chối. Bị cự tuyệt Tây Á cũng không có cảm thấy bất ngờ. Lại đưa ra ký kết một phần trường kỳ hợp tác hiệp ước. Hắn tự nhiên cũng là từ chối. Ở quốc nội hắn đều duy trì một tuyệt đối tự do thân. Lại làm sao có khả năng đem mình bó ở nước ngoài. Tây Á ở bất đắc dĩ. Cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác nhường hắn cùng Box TV đài tiếp tục duy trì hợp tác. Rất hiển nhiên, bọn họ hiện tại phi thường lo lắng người trẻ tuổi này sẽ bị những khác TV đài đào đi. Bởi vì đối với cái này làm cho cả giới truyền hình đều chấn động một fan người trẻ tuổi. Bọn họ không có bất kỳ sức khống chế. Trương Dương chính mình cũng rõ ràng. Nước Mỹ cái khác 4 gia TV đài hiện tại chính nghĩ trăm phương ngàn kế hỏi thăm tin tức về hắn. Khẳng định là đã làm tốt đào góc tường chuẩn bị. Hơn nữa còn vô cùng có khả năng là không tiếc bất cứ giá nào. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn hiện tại giá trị cho bọn họ trả giá những này đánh đổi. Hơn 20 triệu thu thị suất, náo động hai cái quốc gia cấp đại kịch, đã đủ để gây nên những này TV đài sau lưng những đại nhân vật kia chú ý. Ở như chỗ dựa vậy dưới, Trương Dương cảm thấy Box TV đài hẳn là sẽ không từ chối nhường Tô Trăm Dặm 7 người đi học tập. Bọn họ kỹ thuật, đương nhiên, tiền đề là hắn cũng đến với bọn hắn duy trì hợp tác. Chỉ ít còn phải lại hợp tác một lần. Không phải vậy bọn họ e sợ cũng sẽ không đáp ứng. Lại hợp tác một lần. hắn nhưng là chuẩn bị ở Hollywood làm cái đại tin tức. Hợp tác một lần làm sao đủ. Chỉ cần Box TV đài chính mình không tìm đường chết. Hắn đương nhiên rất tình nguyện với bọn hắn duy trì hài lòng hợp tác. Cho tới cái khác bốn gia TV đài. Nếu như cùng Box TV đài hợp tác không có cái gì không vui địa phương. Hắn cũng không cần thiết gọi tới gọi lui. Dù sao này năm gia TV đài sau lưng ông chủ lớn thực lực đều không khác mấy. Ở phòng làm việc nghỉ ngơi một hồi. Hắn lúc này mới chậm rãi đi tới đoàn kịch. Một bộ phim nửa giờ. Màn ảnh liền như vậy một ít. Dù hắn đã đem tiến độ thả đến phi thường chậm. Thậm chí trung gian còn quay chụp một chút căn bản không dùng được. Không cần màn ảnh biên một chút nhất định sẽ bị cắt đi nội dung vở kịch. Nhưng nên đến vẫn là sẽ đến. Còn lại màn ảnh đã không có bao nhiêu. Dựa theo hiện tại tiến độ, nhiều nhất lại cần đập thời gian nửa tháng. Hết thảy hí phân phải kết thúc. Cũng được, hắn vừa vặn có thể mượn cơ hội này buông lỏng một chút. Thuận tiện sắp xếp một hồi cái kia bộ động họa cho Tiên Phong truyền thông một cái to lớn, kinh hỉ. Ngày thứ hai, ở vô số người chờ mong dưới, vượt ngục, thứ bảy tập đúng giờ thượng tuyến. Bởi vì trên một tập xung đột, trong ngục giam hỗn loạn tưng bừng, Lincoln suýt chút nữa bị ám sát. Mai thành công cứu mỹ nhân, Tê Bách bất ngờ phát hiện Mai bên trong gian phòng bí mật. Phát điên hắn còn đem một tên cảnh ngục giết chết. Vẫn là chặt chẽ tiết tấu cùng không chút nào kéo dài nội dung vở kịch. Đối với Tê Bách gia nhập vượt ngục tổ hợp, khán giả đều kinh ngạc đến ngây người. Trời ạ, này biên kịch là cái gì não động a? Này rõ ràng chính là vừa nhìn không sống hơn ba tập nhân vật. Đến cuối cùng lại trở thành diễn viên chính một trong. Rất nhiều khán giả cảm thấy bất ngờ. Nhưng bất ngờ quy bất ngờ. Tê Bách cái kia lô hỏa thuần thanh hành động nhưng là sâu sắc thuyết phục vô số khán giả. Rất nhiều người thậm chí đang hoài nghi này là không phải hắn bản sắc biểu diễn. Hoài nghi hắn là không phải thật sự chính là như thế một tên tội phạm. Đến lúc này, khán giả rốt cục ý thức được này bộ kịch biên kịch cùng đạo diễn cũng là một vị không theo động. Tác gia bài chủ, liền. Có như vậy một phần nhỏ người hiếu kỳ tra xét một hồi biên kịch cùng đạo diễn tên. Muốn tìm bọn họ trước đây tác phẩm. Sau đó, bọn họ rất khiếp sợ hiện bọn họ lại là cùng một người. Lại sau đó, bọn họ càng kinh hãi hiện danh tự này liền học sinh tiểu học đều có thể xem hiểu. Có người đưa cái này hiện tại Trương Dương Tia Ba cùng Kỳ Tích Thị Tần thảo luận khu. Cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra gây nên bàn tán sôi nổi. Ta không nhìn lầm, này thật giống là một ghép vần. Có ý gì? Này bộ kịch biên kịch cùng đạo diễn có thể không phải người Mỹ. Ta cùng tiểu các bạn bè đều kinh ngạc đến ngây người. Này rốt cuộc là ai a? Internet lại không tìm được người này bất kỳ tư liệu. Danh tự này thấy thế nào đều lộ ra quái lạ a. Chỉ để lại một ghép vần xem là xảy ra chuyện gì. Võng hữu môn đối với danh tự này có hứng thú thật lớn. Sau đó, cũng không biết là ai trước tiên đang thảo luận khu mở ra cái chuyện cười. Nói cái này ghép vần sẽ không là Trương Dương chứ. Cái này thiếp mời mới ra đến liền hấp dẫn vô số người tầm mắt. Mọi người dồn dập cùng thiếp hồi phục. Trương Dương, sao có thể có chuyện đó? Hắn hiện tại nên còn không có năng lực cùng Box TV đài hợp tác chứ. Ha ha ha, ta thật khâm phục trí tưởng tượng của ngươi. Lấy Trương Dương cái kia không biết xấu hổ trình độ. Xin mời cho ta một hắn dùng tên giả lý do. Nếu như cõi đời này có phân thân thuật, ta khẳng định tin tưởng ngươi. Ta cảm thấy lâu chủ nói rất đúng. Trương Dương rất có thể ở lúc sau Tết rảnh rỗi không chịu nổi chạy đến nước Mỹ vỗ bộ kịch. Sau đó ở ký tên thời điểm viết đến một nửa có việc bị người gọi đi. Kết quả này nửa cái tên bị công nhân viên viết lên đi. Ai nha mà ơi ta biên không xuống đi tới. Trên lầu, ngươi thực sự là được rồi. Ngươi suýt chút nữa tin ngươi bộ này chuyện ma quỷ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, võng hữu môn cười to trêu chọc. Bởi vì Trương Dương khoảng thời gian này vẫn ở quốc nội. Tuyệt đại đa số người đều cảm thấy cái này ghép vần không thể là Trương Dương. liền ngay cả ra cái này thiếp mời người cũng là ôm chuyện cười thái độ đi ra. Cẩn thận muốn nghĩ cũng đúng. Đây chính là Mỹ kịch a. Bên trong còn có nhiều như vậy đối với nước Mỹ pháp luật phân tích. Trương Dương làm sao có khả năng sẽ hiểu rõ đến thấu triệt như vậy. Nhưng còn có một phần nhỏ người cảm thấy có như vậy một điểm khả năng. Sau đó tràn đầy phấn khởi đi tới một cái tuần tra chân tướng con đường. Chuyện cười này thoại bắt đầu phạm vi lớn truyền ra đến. Rất nhiều võng hữu không nhịn được chạy đến Trương Dương vi bác đi trêu chọc. Hỏi một ít, vượt ngục, là không phải ngươi đập loại hình. Nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là, Trương Dương không biết xấu hổ trình độ đã đạt đến một mức độ đăng phong tạo cực. Hắn lại vô liêm sỉ trả lời là, nói đó chính là hắn đập. Câu trả lời này đậu được vô số người cười ha ha. Nguyên tắc vốn có chút hoài nghi người cũng đã chẳng muốn hoài nghi. Người bên kia lại dùng tên giả bên này lại hào phóng thừa nhận. Ngươi là đang khiêu chiến chúng ta thông minh sao? Là ngươi ngốc hay là chúng ta ngốc? Tất cả mọi người đều đem này xem là một trò đùa. Như Lương Khởi những người này đang nhìn đến này điều vi bác sau càng là toát ra sâu sắc xem. Thường cùng ghét bỏ, cũng không biết là không phải cảm thấy hắn này không biết xấu hổ trình độ thực sự là có chút không? Đành lòng nhìn thẳng. Nhưng có một người ngoại lệ, người kia gọi Trình Khánh Quang, nhìn thấy những này ngôn luận sau, hắn chợt nhớ tới buổi tối ngày hôm ấy Trương Dương cùng lời của hắn nói. Sau đó, hắn liền ngồi không yên, tìm tới chính đang nghỉ ngơi Trương Dương. Người nói, vượt ngục, là ngươi đập, nghe câu nói này, ở viết vẽ vời Trương Dương không nhịn được cười, cười đến rừng không được đến. Ta đã sớm nói với ngươi rồi a, ngươi đừng cợt nhà. Nghiêm túc chút, Trình Khánh Quang tức giận nói. Đến cùng là không phải ngươi. Trương Dương lập tức bãi làm ra một bộ nghiêm túc mặt. Trả lời, là ta, Trình Khánh Quang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn đột nhiên rất đau xót hiện. Hắn căn bản không có cách nào phán đoán câu nói này chân thực tính. Hắn lại nhận biết không ra hắn câu nói này đến cùng là không phải thật sự. Đến cùng là không phải ngươi a. Hắn cảm giác mình sắp điên rồi. Trương Dương nhìn hắn muốn nói lại thôi. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Chán nản nói. Được rồi. Ta đùa giỡn. Không phải ta. Trình Khánh Quang suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Hắn hiện mình đã hoàn toàn đánh mất sức phán đoán. Mặc kệ hắn nói cái gì hắn cũng không biết có nên hay không tin. Thật sự không phải a. Hắn cảm giác mình nhanh muốn khóc lên. Trương Dương cũng sắp khóc. Hỏi, người đến cùng muốn nghe cái gì đáp án a? Trình Khánh Quang kêu rên nói. Ta không biết a. Người cho ta cú lời nói thật a. Ta mới vừa nói chính là lời nói thật a. Trình Khánh Quang dò hỏi. Câu nào? Trương Dương ngữ khí hơi ngưng lại. Cũng là cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Người muốn nghe câu nào? Người muốn nghe câu nào ta liền nói câu nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang suýt chút nữa biệt ra nội thương. Sau đó xoay người yên lặng rời đi. Trương Dương ở phía sau cười một cách tự nhiên. Hắn hiện chuyện này thật giống càng ngày càng tốt chơi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.